Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 219. Ngày hôm sau, Lệ Khiếu Hằng quả nhiên trang điểm du quang thủy hoạt, còn riêng mang lên đào mộ đưa hắn cái đồng hồ kia đi ký hợp đồng nghi thức. Trước khi đi còn dặn dò đào mộ cũng muốn thay hắn đưa quần lót. Đào mộ tức giận mắt trợn trắng, cứng rắn trả lời, không mặc, cũng chưa tẩy quá bên người quần áo. Đào mộ không có trực tiếp mặc vào thân thói quen, Lệ Khiếu Hằng cũng không để bụng, nghe được lời này, phải đem chính mình một cái tẩy sạch sẽ mà quần lót bãi ở gối đầu biên nhi thượng. Ném đuôi to đi là mần đi chỉ còn lại có đào mộ ghé vào trong ổ chăn thầm mắng. Thật là lãng không biên nhi, ký hợp đồng nghi thức chuẩn bị công tác làm thật lâu. Cũng thật tới rồi ngày này, tính thượng cùng truyền thông hỗ động phân đoạn, cũng liền hai cái giờ không đến liền kết thúc. Lệ Khiếu Hằng định từ Hong Kong bay trở về Yến Kinh phi cơ chuyến ở giữa trưa 12 giờ rưỡi cất cánh. Tới Yến Kinh thời gian là buổi chiều tam điểm 40. Cứ nhiên không có tối nay. Đoàn người trực tiếp từ VIP thông đạo đến bãi đỗ xe. Ra tới thời điểm vui vẻ phát hiện bên ngoài không trung cư nhiên là La Monster, thật không dễ dàng. À, đang là 8 tháng, Yến Kinh đã tiến vào cuối thu nhưng là thời tiết tuyệt đối khó chịu thời tiết. Từ trong Mông Cổ thổi qua tới gió cắt thổi người vĩnh viễn đều là xám xịt. Thường thường liền phải quát lên một hồi bão cát. Dưới tình huống như vậy cư nhiên còn có thể nhìn đến trời xanh. Quả thực so chung vé số tỷ lệ còn nhỏ. Suy xét đến Tống lão gia tử tuổi lớn. Đoàn người trước hết hồi tứ hợp viện. Ô tô mới vừa tiến đầu hẻm nhi. Phụ cận quê nhà hàng xóm liền đều nghe được tin nhi. Chờ xe chạy đến tứ hợp viện cửa thời điểm. Đào viện trưởng cùng Phùng Viễn bọn họ đã chờ ở cửa. Mọi người vừa xuống xe. Phùng Viễn cái này nói lắp liền mắt trông mong mà nhào lên tới. Ôm đào mộ lớn tiếng nói. Mộ, mộ ca, ta tưởng ngươi, đào mộ sờ sờ Phùng Viễn tấp đầu. Cảm giác lòng bàn tay nhi chát chát, ca cũng tưởng ngươi, cho ngươi mua lễ vật trở về. Chờ lát nữa vào nhà lại xê Monster, các tứ hợp viện bên trong ở tần rượu như cung cầu nhật tân bọn. Họ xôn xao chạy ra. Bảy xào tám gào giúp đỡ hướng trong dọn đồ vật, không khí lập tức liền náo nhiệt lên, đào mộ đi đến đào viện trưởng trước mặt, cười chào hỏi, viện trưởng, ta đã trở về, ai, trở về hảo, trở về liền hảo, đào viện trưởng đánh giá dài quá một tuổi. Nhìn qua càng thêm anh tuấn sang sảng tiểu tử, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, người ăn sinh nhật phía trước, Lệ tổng trở về tiếp người. Vốn dĩ cũng muốn cho ta đi theo đi, chính là ta không yên lòng trong viện hài tử, liền không qua đi, ngươi sẽ không trách ta đi, như thế nào sẽ đâu. Đào mộ nhoẻn miệng cười, ta biết ngài nhớ thương ta, đào mộ nói tới đây. Bỗng nhiên nhớ tới, ta còn cấp trong viện bọn nhỏ mua lễ vật chính là lúc trước đi Disney. Thuận tay mua một đống lớn Disney vật kỷ niệm, đưa cho bọn nhỏ ngoạn nhi vừa lúc. Đào viện trưởng hơi hơi mỉm cười, nàng liền biết đào mộ ngoài miệng nói không thích tiểu hài nhi. Ghét nhất hùng hài tử, kỳ thật trong lòng biên cũng nhớ thương cô nhi viện bọn nhỏ. Ngay cả đi ra ngoài đóng phim, đều nghĩ cấp bọn nhỏ mua lễ vật, đi theo đào viện trưởng cùng Phùng Viễn canh giữ ở tứ hợp viện cửa tiếp người bọn nhỏ tức khắc kinh. Hỉ kêu ra tiếng tới, tiểu hài tử tiếng nói non nớt. Hưng phấn lên thời điểm liền sẽ đặc biệt bén nhọn, ồn ào đến đào mộ đau đầu, chạy nhanh nói, đừng xảo, chờ viện trưởng cho các ngươi phân lễ vật đang nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy một cái dáng người mảnh khảnh, vóc dáng thấp bé người trẻ tuổi từ phía sau chen qua tới. Cười cùng đào mộ chào hỏi, mộ ca, đã lâu không thấy, nhìn kia trương hết sức quen thuộc mặt. Đào mộ trên mặt tươi cười tức khắc vừa thu lại, đào mộ vốn dĩ liền không phải cái loại này bình dị gần gũi ôn hòa dễ thân tính cách. Mặc dù là hắn kiềm chế bản tính bát diện linh lung trường tụ thiện vũ thời điểm. Đều có như vậy nhiều người kiêng kỵ hắn, có thể nghĩ đào mộ tính tình đến tột cùng thế nào. Giờ phút này tươi cười vừa thu lại mặt nghiêm, Cặp kia đơn phượng nhãn lạnh lùng nhìn người thời điểm, kia sợi vô hình uy áp liền từ trong cơ thể bồng bột mà ra. Nhiếp người nọ do dự một chút, càng thêm cẩn thận cười làm lành nói. Mộ ca không quen biết ta, ta là Tào Miểu Nha, Đào Mộ đương nhiên nhận thức. Chẳng những nhận thức, Đào Mộ còn rõ ràng nhớ rõ năm đó hắn là như thế nào trộm đi chính mình sổ nhật ký. Sau đó phát đến trên mạng, quả thực chính là khắc cốt minh tâm a. Đào Mộ khóe miệng một câu, cười đến lạnh như băng. Đương nhiên nhớ rõ, này không phải Tào ca sao? Ngài lão nhân gia không phải nói ngươi đã thoát ly cô nhi viện sao? Kêu chúng ta đừng đi quấn lấy ngài, đừng liên lụy ngài, thế nào, lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không thăng chức rất nhanh. Lại nghĩ trở về ôm đùi, Tào Miểu tuổi tác kỳ thật so Đào Mộ còn lớn hơn 2 tuổi. Bất quá bởi vì Đào Mộ từ nhỏ đến lớn đều là Diêm Vương gia tính cách. Đánh nhau sinh mãnh tính tình tàn nhẫn. Cho nên trong cô nhi viện hài tử đều thói quen kêu Đào Mộ một tiếng ca. Tào Miểu cũng không ngoại lệ, vì một ngụm ăn ngon một kiện hảo quần áo, từ nhỏ đến lớn tung ta tung tăng đi theo Đào Mộ phía sau đương tùy tùng. Sau lại Tào Miểu sơ trung tốt nghiệp, cũng không niệm cao trung, trực tiếp làm công đi, từ đó về sau, liền cùng cô nhi viện chặt đứt liên hệ, kỳ thật Tào Miểu rời đi cô nhi viện sau. Đào Mộ không yên tâm hắn, sợ hắn mới ra đi bị người khi dễ, đã từng mang theo Phùng Viễn đi đi tìm hắn, kết quả Tào Miểu đại khái là cảm thấy chính mình có thể kiếm tiền. Chính là đại nhân, ở Đào Mộ trước mặt biểu hiện thực phiêu, thỉnh Đào Mộ cùng Phùng Viễn đi ăn bên đường que nướng. Lời trong lời ngoài rất có chút xoay người làm lão đại ý tứ. Còn cùng Đào Mộ nói hắn không nghĩ bị người biết hắn là từ cô nhi viện ra tới. Làm Đào Mộ về sau đừng đi tìm hắn. Đào Mộ cái kia tính tình, đương trường xốc cái bàn, mang theo Phùng Viễn liền đi rồi. Đời trước Đào Mộ trở lại Thẩm gia sau. Cái này Tào Miểu nhưng thật ra đi tìm đi. Khóc lóc nói hắn không bằng cấp lại không bối cảnh. Ở trong xã hội thật không tốt hỗn. Đào Mộ người này tính tình tuy bạo. Nhưng tương đối nhớ tình cũ, nhớ kỹ hai người ở cô nhi viện tình cảm, khiến cho Tào Miểu cho hắn đương trợ lý. Đào Mộ đối người một nhà là chưa bao giờ bố trí phòng vệ. Kết quả Tào Miểu liền lợi dụng Đào Mộ đối hắn tín nhiệm. Trộm Đào Mộ notebook, còn bôi nhọ Đào Mộ phía trước ở Dạ Sắc đã làm MB. Hắn làm người xử thế đều là cùng hộp đêm thẻ đỏ học. Này đó tin nóng thật thật giả giả. Truyền tới trên mạng sau Đào Mộ căn bản là giải thích không rõ. Kia đoạn thời gian hắn bị võng hữu hắc thực thả money Tào Miểu lại bởi vì giúp Thẩm Dục duyên cớ. Bị Thẩm Dục kẻ ái mộ dùng 10 vạn khối đuổi rồi. Gần 10 vạn đồng tiền. Còn chưa đủ Tào Miểu ở Đào Mộ bên người một năm kiếm money nhưng hắn chính là vì này 10 vạn khối. Phản bội, lúc ấy Đào Mộ vì cắt bỏ trên mạng hắc liêu. Vội sứt đầu mẻ chán, cũng không rảnh lưu ý Tào Miểu, chờ hắn rảnh rỗi thời điểm, mới biết được Phùng Viễn thế nhưng trộm tìm được Tào Miểu. Đem người đánh cho tàn phế, Thẩm Dục kẻ ái mộ nắm chuyện này không ngại, giúp đỡ Tào Miểu thưa kiện, như thế nào cũng không chịu tiếp thu Đào Mộ giải hòa. Cuối cùng Phùng Viễn bị phán 7 năm money nhìn Đào Mộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Tào Miểu sợ tới mức chân đều mê money hắn lúc trước cũng là quá tiểu. Không hiểu chuyện nhi, không biết làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau đạo lý. Chủ yếu cũng là không nghĩ tới Đào Mộ cư nhiên có thể hỗn tốt như vậy. Hiện giờ tưởng quay lại tới ôm đùi, chỉ sợ Đào Mộ còn ở ghi hận hắn năm đó đuổi đi Đào Mộ kia sự kiện nhi. Quả nhiên, Đào Mộ nhìn thấy hắn, cũng chưa làm hắn nói đệ nhị câu nói. Thấu đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, đặc biệt chanh chua tới một câu, vãn lạp, năm đó ta ngươi lạnh lẽo, hôm nay ta ngươi trèo cao không nổi, đùi vàng có, nhưng là không cho ngươi ôm mần đi chỗ nào mắt mẻ chỗ nào ngốc đi. Tào Miểu trong lòng quính lên, chỉ có thể cười làm lành nói, mộ ca, ta, cút đi. Đào Mộ vẫy vẫy tay, hướng về phía Phùng Viễn bọn họ nói, thất thần làm gì. Dọn đồ vật nha, đều không nghĩ muốn lễ vật lạp. một chúng cô nhi viện bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là ùa lên, bọn họ mới không nghĩ phản ứng Tào Miểu đâu. Lúc trước ở trong cô nhi viện liền biết hoa ngôn xảo ngữ lấy lòng Mộ Ca, đoạt bọn họ ăn ngon hảo ngoạn, hiện giờ lại phải về tới theo chân bọn họ đoạt đồ vật. Phi, Đào viện trưởng mắt lạnh nhìn bọn nhỏ phản ứng, cũng yên lặng lắc lắc đầu. Chương 185 một đại bang người phần phật vào tứ hợp viện. Tào Miểu biểu tình ngượng ngùng mà theo ở phía sau, vừa mới dạo bước tiến lên ngạch cửa nhi, bị Đào Mộ đỡ đi tuốt đằng trước mặt Tống lão gia tử bỗng nhiên quay đầu lại. Mới vừa Đào Mộ nói chuyện ngươi không nghe rõ, đây là tư nhân nơi ở, không chào đón ngươi tiến vào, Đào Mộ đánh tiểu nhi liền không phải một cái có thể trầm ổn người. Năm đó bị Tào Miểu Tao Mi đạp mắt đuổi đi trở về. Tiểu hài nhi nuốt không dưới kia khẩu khí, nghẹn đầy mình hỏa nơi nơi tìm người xì hơi. Phụ cận ngõ nhỏ tiểu lưu manh đều bị hắn đánh biến. Các sau bếp sắt rau thời điểm, kia dao phay cũng băm băng băng vang. Tống lão gia tử liền biết nhà mình thằng nhãi con không thích hợp. Ngầm tìm Phùng Viễn lặng lẽ hỏi thăm, mới biết được Tào Miểu này tiểu vương bát đản thế nhưng làm như vậy không phải người chuyện này. Tống lão gia tử còn nhớ rõ, mỗi lần Đào Mộ từ Tống Ký lấy ăn hồi cô nhi viện, liền thuộc kia tiểu tử đoạt nhanh nhất, ăn nhiều nhất, cõng Đào Mộ còn tới đi tìm hắn, làm bộ làm tịch tưởng bái nhập Tống Ký, còn nói cái gì nguyện ý cho hắn dưỡng lão Tống Trung. Tống lão gia tử dùng đôi mắt đào qua liền biết kia hai tử tâm thuật bất chính. Lại nói kia hai tử chân tay vụng về, cũng không có cái này thiên phú. Tống lão gia tử lúc ấy liền không đồng ý, Tào Miểu lại cầu hắn đừng đem chuyện này cùng Đào Mộ nói. Nói cái gì lo lắng Đào Mộ sinh khí, sẽ tấu hắn, về sau không cho hắn ăn. Tống lão gia tử liền không thích Tào Miểu này lén lút tính cách. Kỳ thật hắn nếu là thật sự thông qua Đào Mộ tới câu tình, Tống lão gia tử liền tính không thích Tào Miểu, e ngại Đào Mộ mặt mũi, ít nhất cũng có thể làm Tào Miểu ở Tống Ký đương cái học đồ. Thành thành thật thật học một môn tay nghề, đáng tiếc Tào Miểu có chính mình lòng dạ hẹp hòi, không tin được Đào Mộ, kia Tống lão gia tử tự nhiên cũng liền không khách khí. Việc công xử theo phép không? Không thiên phú chính là không thiên phú. Qua đi Tống lão gia tử còn cười nhạo Đào Mộ này thằng nhãi con mắt vụng về. Ngần ấy năm thức ăn chỉ sợ muốn uy khẩu. Đào Mộ con cùng hắn nóng nảy. Cuối cùng thế nào, quả nhiên vẫn là chiều hắn nói đi. Năm đó tất cả mọi người đều là tiểu hài tử. Ân ân oán oán thị thị phi phi. Dù sao Đào Mộ cũng không có hại. Tống lão gia tử liền không muốn nhiều lời. Nhưng hiện tại Đào Mộ là hắn thân tôn tử, cũng là bọn họ Tống Ký quan môn đệ tử. Về tình về lý, Tống lão gia tử đều cần thiết bênh vực người mình, thế nhà bọn họ tiểu tề tử ra một hơi. Tào Miểu không nghĩ tới, Tống đạo chăn cái này lão đông tây nhiều năm như vậy vẫn là này phó tính tình. Hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn thấy Đào Mộ ở Tống Ký quá hảo. Mỗi ngày đều có ăn ngon hảo uống. Còn có thể trở về lấy, liền cũng tưởng bái lão nhân vi sư, còn chủ động đưa ra nguyện ý cấp cái kia xưa nay không quen biết Tào lão nhân dưỡng lão Tống Trung. Kết quả kia lão già thúi cái giá đặc biệt đại, chi, hồ, giả, giã đem hắn quở trách một đốn, không những không đáp ứng thu hắn làm đồ đệ, ngược lại cùng Đào Mộ mật báo, cũng không biết này Tào lão nhân đến tột cùng nói gì đó. Làm hại Đào Mộ hung hăng tấu hắn một đốn, đem hắn tấu kia kêu một cái đau a. Tào Miểu lúc ấy liền thề, tương lai nhất định phải hỗn so Đào Mộ con hảo. Chính mình kiếm đồng tiền lớn, muốn ăn cái gì, tưởng xuyên cái gì, tuyệt đối sẽ không lại bởi vì một mụn cơm xem người khác sắc mặt. Cho nên hắn sơ trung tốt nghiệp rời đi cô nhi viện khi... là thiệt tình tưởng ở trong xã hội hảo hảo lang bạt, dốc sức làm một phen sự nghiệp, chính là hắn không nghĩ tới này xã hội cũng không hảo hỗn. Hắn một không bằng cấp nhị không bối cảnh, có điểm tiểu thông minh nhưng ăn không hết khổ, dựa vào nịnh nọt nịnh bợ thượng một cái nhà thầu, nguyên bản cho rằng có thể kiếm mấy cái tiền, Há Liêu kia nhà thầu ở công trường trộm bán tài liệu sự tình bị người cử báo. Mặt trên phái người tới điều tra, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, kia nhà thầu cùng nhất bang công nhân trực tiếp liền đi vào. Còn kém điểm liên lụy đến hắn, Tào Miểu vào lúc ban đêm liền cuốn phô đệm chăn cuốn gói chạy trốn xuất công mà. Ở nhà ga chờ xe thời điểm, liền nhìn đến trên màn hình lớn đưa tin Đào Mộ tin tức. Thế mới biết từ biệt mấy năm, Đào Mộ không chỉ có thi vào đại học, thành minh tinh, còn chính mình sáng lập cái gì trang web, hiện giờ giá trị con người mấy chục trăm triệu, vẫn là M Kim Monster. Tào Miểu tức khắc lại tiện lại ghét. Hắn liền cảm thấy ông trời quá không công bằng, đồng dạng đều là cô nhi xuất thân, Đào Mộ chẳng những lớn lên soái, còn đặc biệt biết làm việc, từ nhỏ liền chiêu đại nhân thích, liền tính bị dưỡng phụ mẫu lui về cô nhi viện, cũng có thể lời ngon tiếng ngọt lừa gạt các gia hàng xóm. Từ nhỏ đến lớn liền không thiếu quá miệng, hắn rõ ràng so Đào Mộ còn lớn hơn 2 tuổi, lại đến bóp mũi quản Đào Mộ kêu ca. Đào Mộ tâm tình tốt thời điểm, liền bố thí điểm bọn họ ăn xuyên, chiêu miêu đậu cẩu dường như, tâm tình không hảo chính là một đốn tấu. Tào Miểu từ nhỏ liền không phục, nhưng hắn đánh lại đánh không lại Đào Mộ, còn ham Đào Mộ thứ tốt, cũng chỉ có thể đi theo Đào Mộ phía sau đương tùy tùng. Nhưng hắn không nghĩ cả đời đều cấp Đào Mộ đương tùy tùng. Hắn sơ trung tốt nghiệp rời đi cô nhi viện thời điểm. Nhất bức thiết nguyện vọng chính là thoát khỏi Đào Mộ, thoát khỏi chính mình chỉ là cái tiểu tùy tùng bóng ma. Cho nên hắn mới có thể ở Đào Mộ cùng Phùng Viễn kéo dài qua hơn phân nửa cái yến kinh thành tới tìm. Hắn khi, bày ra một bộ rộng lão tư thái, thỉnh Đào Mộ ăn cái gì, cố ý lấy lời nói chèn ép hắn. Hết chương.